Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, nghe ta chỉ huy. Tại giao chiến ở giữa, Duasa Hào đã bị áp chế. Có Red Sun Hào trợ giúp, Duasa Hào căn bản không phải đối thủ. Mặc dù đơn đấu có thể đem Renvi Hào đánh thương tích đầy mình, thậm chí có thể cưỡi ở trên người đánh, nhưng hai đài máy móc chiến tranh cùng một chỗ lại không phải Duasa Hào có thể chống lại. Đang trợ giúp Renvi Hào chiếm thượng phong về sau, Red Sun Hào đem mục tiêu công kích chuyển hướng phía dưới binh sĩ. Man thú quân đoàn quả nhiên dũng mãnh. Không bao lâu đã đem ái nhân tư đế quốc binh sĩ giết hoa rơi thủy tích. Cơ hồ ái nhân tư binh sĩ đã toàn quân bị diệt. Cao thủ ở giữa chiến đấu cũng đứng thượng phong. Nhưng Red Sun Hào lúc này đến lẫn vào một cước rõ ràng đem ưu thế có phá vỡ. Toàn quân rút lui. Đường Tiếu xuất ra binh phù. Man thú quân đoàn lập tức hướng phía sau lui. Bây giờ tại đánh xuống chỉ có thể vô ích tăng thương vong. Toàn bộ cao thủ đều tới đây cho ta. Lua San giống to một tiếng. Hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào đông đảo cao thủ thực lực đến chống cự Nhật ẩn số. Red Sun Hào mặc dù chỉ là cấp 8 máy móc chiến tranh, nhưng thực lực 3 năm cái chiến sĩ cấp 9 tuyệt đối đánh không lại. Không nói trước căn bản không gây thương tổn Nhật ẩn Hào mảy may. Liền ngay cả tới gần cũng khó khăn. Hoàng Nhất Đao mang theo trưởng lão Đường hai cái lão đầu rơi xuống Lua San bên người. Man thú quân đoàn thủ lĩnh Rick cũng đi tới. Gehat là chiến sĩ cấp 8. Rất nhanh Đường Na bên người tụ tập 4 vị chiến sĩ cấp 9. 2 vị cấp 8. Một số vị chiến sĩ cấp 7. Mà đối phương cũng có 4 vị chiến sĩ cấp 9. Chiến sĩ cấp 8 Nai Panis bị Lua San phế đi. Cho tới chỉ còn sót một vị chiến sĩ cấp 8. Chiến sĩ cấp 7 bị Đường Tiếu xử lý một cái. Đến tận đây, ải nhân tư cao thủ số lượng so với 3 lần ít đi không ít. Hiện tại đem hết toàn lực đối kháng Red Sun Hào. Lua San phân phó, nếu là không giải quyết được cái này Red Sun Hào, lại nhiều cố gắng đều là phí công. Vốn cho rằng nhận được tin tức, ái nhân tư đế quốc nhiều nhất phái tới một tòa máy móc chiến tranh. Lúc này mới đem 3 lần cấp 8 máy móc chiến tranh vận khí nơi cực hàn. Nhưng chẳng ai ngờ rằng đây chính là cái bẫy. Ái nhân tư đế quốc lấy Thiên Khải quân đoàn làm mồi nhử. Ngạnh sinh sinh đem một tòa đứng tại cho điều đi. Lần này ải nhân tư công thành lớn nhất nghi trượng liền là cái này Red Sun Hào. Nguyên bảo, tiến hành nhược điểm phân tích. Hắn ở trong lòng ra lệnh. Đối Nguyên bảo tới nói, phân tích máy móc chiến tranh muốn so phân tích người đơn giản nhiều. Dù sao máy móc mới là Nguyên bảo am hiểu nhất trường. Nhiệm vụ thành lập, theo âm thanh âm vang lên. Từ có chút trong mắt bắn ra hai đạo lam quang. Hai đạo lam quang rất nhanh đem thân cao 12 trượng Red Sun Hào cho bao phủ. Cùng lúc đó Đường Tiếu chỉ cảm thấy Nguyên bảo năng lượng liền như là thủy tích. Rất nhanh sói mòn sạch sẽ. Không gian chữ vật bên trong kim tệ không muốn mạng bổ sung cho Nguyên bảo. Toàn thân chất liệu lấy mẫu thép làm chủ. Chiến chùy chất liệu ngàn cân thạch. Ngực hướng phía dưới 1 mét là năng lượng chứa đựng chỗ. Tại thời khắc mấu chốt sẽ xuất hiện tấm chắn bảo hộ không dễ công phá. Vai trái cùng cánh tay trái chỗ nối tiếp xuất hiện vết rách. Lực lượng công kích bên vai trái nửa mét chỗ. 1000 cân lực lượng 3 lần liền có thể phế bỏ. Nguyên bảo phân tích theo lam quang quét hình. Liên tiếp số liệu không muốn sống hướng Đường Tiếu trong đầu chui. Mấy phút đã quét hình vương hoàn tất. Nguyên bảo mệt giống như là hư thoát. Tiếng nói cơ hồ đều nghe không được. Ầm ầm, máy móc chiến tranh vũ khí thật sự là thiên kỳ bách quái. Mặt trời đỏ người thổi kèn bên trong vậy mà cầm là một thanh xiên thép. Một dưới cái nĩa đi trên mặt đất lập tức nhiều 3 cái động. Đám người lập tức tản ra. Để cho ta chỉ huy đi. Có lẽ có biện pháp. Lua San vừa xuống đất cũng cảm giác được Đường Tiếu lôi kéo y phục của nàng nói. Lập tức Lua San sững sờ. Gia hỏa này đang làm cái gì? Hắn thật có thể chỉ huy. Lua San có chút không tin nhìn xem Đường Tiếu. Người xác định, đây cũng không phải là trò đùa. Một khi xảy ra sai sót mọi người cùng theo một lúc chết. Hắn gật gật đầu. Cái này ta biết. Có nắm chắc. Lua San vẫn là không yên lòng. Chào mày, mặc dù cảm giác Đường Tiếu thực lực rất quỷ dị. Nhưng từ không nhìn hắn biểu hiện qua phương diện chỉ huy tài năng. Nên biết đạo đây cũng không phải là đùa giỡn. Hai quân đánh trận mấu chốt nhìn liền là song phương người chỉ huy. Nếu là có một phương người chỉ huy xảy ra sai sót. Như vậy đối phương đem sẽ tìm được sơ hở. Từ đó một câu tiêu diệt. Nhanh lên. Không có thời gian. Đang khi nói chuyện, Red Sun hào xiên thép lại rơi xuống. Cả vùng vì đó run lên. Trên mặt đất lại nhiều ba cái lỗ lớn. Nhanh quyết định đi. Không có thời gian. Người xác định có nắm chắc. Lua San không yên lòng lại hỏi một lần. Có nắm chắc. Hắn khẳng định gật đầu. Hiện tại chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Coi như thất bại, mọi người cùng nhau chết cũng không ai tìm phiền toái. Cái kia tốt. Lua San nhất cuối cùng vẫn gật đầu, đều nghe. Hiện tại toàn bộ nghe vị này chân lý. Đây là hy vọng duy nhất. Lua San nói ngoa. Không dạng này căn bản không người tin phục. Nhưng liền xem như dạng này cũng không ai tin phục. Hắn, một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi có thể chỉ huy chiến đấu như vậy. Nên biết đạo đối phương chẳng những có 4 vị chiến sĩ cấp 9. Hơn nữa còn có một đài cấp 8 máy móc chiến tranh. Giao cho hắn thật có thể chứ? Tướng quân, đây không phải nói đùa. Gehat đầu tiên không phục. Gehat tiếng nói vừa ra, đám người nhao nhao gật đầu. Gehat nói quá đúng. Cái này giống như là đang nói đùa. Một điểm không phù hợp thực tế. Ở đây cái kia không phải trên chiến trường chém giết nhiều năm chủ. Nói thế nào cũng không tới phiên cái này không đến 20 tuổi thiếu niên a. Ngươi câm miệng cho ta. Thi hành mệnh lệnh. Lua San một tiếng quát lớn. Gehat lập tức không dám nói tiếp nữa. Vâng. Gehat gật đầu. Đều đừng nói nhảm. Hiện tại nói cho ta biết các ngươi ai lực lượng mạnh nhất. Lực công kích lớn nhất. Hắn hỏi nói. Đám người lúc đầu đều không muốn phản ứng Đường Tiếu. Ai ngờ Lua San sắc mặt tối sầm. Đều nói lời nói a. Câm. Đây cũng quá hộ thiếu niên này đi. Người này đến cùng Lua San quan hệ thế nào? Lua San vậy mà không để ý bối phận quát lớn chúng ta. Hoàng Nhất Đao có vẻ hơi không vui. Công chúa. Nghe hắn không tốt lắm đâu. Bây giờ còn có lựa chọn sao? Nhất định phải nghe hắn. Lua San nói xong mặt đều đen. Đám người dọa một đầu. Muốn nói lực lượng cùng công kích mạnh nhất liền số Lão Phu. Lão Phu một đao chừng 2000 cân lực lượng. Hoàng Nhất Đao nói. Cái kia tốt. Đường Tiếu gật gật đầu. Mọi người yểm hộ Hoàng Lão. Hoàng Lão chỉ cần tìm cơ hội công kích Red Sun hào vai trái nửa mét chỗ. Đánh ra 3000 cân lực lượng. Red Sun hào cánh tay trái liền phế đi. Đường Tiếu nói xong nhìn xem đám người một mặt không thể tin được. Cái này cái gì logic? Đánh ra 3000 cân lực lượng Red Sun hào vai trái liền phế đi. Cái này tin được không? Không có thời gian. Hành động. Đường Tiếu một tiếng hô to. Cầm thủy hỏa côn đầu tiên xông tới. Lấy hắn chiến sĩ cấp 5 trên thực lực đến liền là chịu chết. Đương nhiên làm như vậy chỉ là một cái biểu hiện. Tối thiểu nhất có thể kéo theo những người còn lại chiến đấu chi tâm. Mọi người lên a. Liều chết một thanh. Một cái chiến sĩ cấp 9 giống lên một tiếng. Tất cả mọi người xông tới. Hoàng Nhất Đao nắm hắn quỷ đầu đại đao ở phía sau bồi hồi. Chuẩn bị tìm thời gian lên tới Red Sun hào trên thân. Phía trước một đám người lần nữa đánh ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời không ai phát giác Hoàng Nhất Đao không trong chiến đấu. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.